Chương 739, bạo phát Uchiha Madara. Áo nghĩa cấp hỏa độn uy lực mạnh mẽ vô cùng, sở hữu thoáng tiếp xúc thực vật toàn bộ tự trung gian đứt gãy, có thể ở gãy địa phương, hoàng sắc phấn hoa xuất hiện, bắt đầu tràn ngập ở trong không khí. Bây giờ không cần thời gian nở hoa cũng có thể thả ra độc phấn sao. Uchiha Madara ánh mắt ngưng trọng, theo phấn hoa bay gần, một cổ kỳ dị hoa hương xông vào mũi, nhỏ nhẹ cảm giác hôn mê xuất hiện, liền vội vàng ngừng thở. Cửu Vĩ thoáng qua cúi đầu, tốc độ lại có nhiều chút không yên, phấn hoa đối với nó ảnh hưởng cũng rất cự đại. Hư một tiếng hư nhẹ, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, Cửu Vĩ cũng nhất thời ngừng thở. Trên bản chất vi thú đều là trả cờ dạ tụ tập thể, tuy nói thực thể hóa sau khi là có sinh vật đặc thù cùng đặc chất, nhưng bế khí sau khi cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều chiến đấu lực. Phải nhanh đưa những cây mây này chém ngã, không phải vậy bế khí thời gian quá dài sẽ ảnh hưởng chiến lực. Quyết định, nhưng còn chưa chờ hắn động thủ, trên bầu trời tập hợp ở một nơi thụ đằng đã ke ho xuống, tiên thuật trả cờ dạ rõ ràng ra chỉ. Cửu Vĩ không chút do dự một kiếm chém lên. Trường kiếm lập luận sắc sảo, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, vô pháp tiếp tục nữa. Mà bốn phía, hòn bị ngọn lửa lan tràn đốt thành bụi bặm thực vật, ở trong nháy mắt kế tiếp đại địa chấn động bên trong, vô số thực vật lần nữa lao ra, hướng Cửu Vĩ quấn quanh mà tới. Cũng trong lúc đó, ở càng xa xăm địa phương, bám vào hoa cây mây thượng nụ hoa rối rít nở rộ, càng nhiều phấn hoa tại không gian bên trong tràn ngập. Cửu Vĩ một cái tay khác cũng vung xuống trường kiếm. Đem dây dưa tới thụ đằng toàn bộ chém đứt, chín cái đuôi khuấy động thiên địa, mỗi một lần cơ múa cũng đều có một mảnh thực vật bị phá hủy. Nhưng càng phá hủy, những thực vật này lao ra càng nhanh, vô cùng vô tận, phảng phất vĩnh viễn không cuối. Giống rít lên một tiếng, dài mấy chục thước một long vọt thẳng đến, dọc đường sở hữu thực vật rối rít nhường đường, nhất thời đem to lớn Cửu Vĩ cuốn lấy, long đầu xoay người lại, hướng Uchiha Madara gầm thét không dứt. Cửu Vĩ kịch liệt dãy rủa, khoác trên người che sở xạ nổ áo giáp lóe lên ánh sáng màu lam, đó là ở ngăn cản một long rào sắt cường độ, cùng với ngăn trở một độn hấp thu trả cờ dạ năng lực. Hôn đàn, một khối gỗ mục đầu cũng dám xem thường ta. Uchiha Madara nghiêng đầu, trong mắt nộ hỏa dâng cao. Tiên pháp, một độn, hoa thụ giới thiên lao lúc này, xa xa xẻn rủ hạt hỉ dạ mà kết ấn tái biến, đã ngắn ngủi đem Cửu Vĩ không chế được, trên bầu trời. Lại có tân thực vật kết thành khung lư bộ dáng, Cửu Vĩ chỗ chỗ, chống đi ước vài trăm thước không gian, sau đó là rậm rạp chẳng chỉ thực vật tiếp tục sinh trưởng, không ngừng mã hóa thêm dày, như muốn đem Uchiha Madara cùng Cửu Vĩ bao vây chính giữa. Phổ biến phấn hoa cũng theo những thứ này khe hở trong chiều bên cạnh thổi tới, chỉ cần Madara bắt đầu hô hấp, sẽ theo miệng hắn mũi vào bên trong cơ thể, tê dại hắn hết thể thần kinh. Senju Hashirama, ngươi nghĩ như vậy thắng được thắng lợi, là đang ơ xem thường ta sao? Uchiha Madara gầm thét truyền ra, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lại một tả một hữu hướng ngược lại xoay tròn, băng lãnh mà bạo lệ trả cờ dạ ở trong cơ thể hắn điên cuồng lan lộn. Người khoác sở xạ nổ áo giáp, tựa như viễn cổ hung thú Cửu Vĩ ngửa mặt lên trời thét dài, một kiếm bạo phát, đem mới vừa lâm vào thụ đằng một kiếm chặt đứt, chín cái đuôi loạn vũ, song kiếm lần lượt thay nhau ở trước người. Vi thú độc nhất trả cờ dạ phối hợp Uchiha Madara bắt đầu bạo phát. Hỏa độn, huyễn bị cổ thần chi kiếm Cửu Vĩ đỉnh đầu, Uchiha Madara hai tay trong nháy mắt kết ấn, lơ lửng trường kiếm thả ra khí tức hủy diệt, màu sắc không ngừng biến đổi, đó là hỏa diễm nhiệt độ đang không ngừng thêm cao. Sau cùng cho đến biến thành xí bạch quang mang sau khi, trong nháy mắt hướng Mộc Long đâm tới, ngay sau đó, mãnh liệt năng lượng ầm ầm bạo phát, Mộc Long đầu lâu trực tiếp bị đâm xuyên. Xí bạch hỏa diễm nhanh chóng lan tràn, theo long thân không ngừng thiêu đốt đi xuống. Trong vòng mấy cái hít thở, một long phân chia mấy khúc rơi xuống, mà đạ giả cùng Cửu Vĩ đồng thời bạo phát tự thân trả cờ dạ, một cái chớp mắt, vô cùng cường đại trả cờ dạ bạo phát, lấy một loại đặc thù tần suất duy trì cộng hưởng, trong nháy mắt, trả cờ dạ năng lượng lại thật không thể tin chợt tăng gấp 3. Hỏa độn, áo nghĩa, hỏa diễm thần chi nổ một cái chớp mắt. Rậm rạp chẳng chỉ không biết bao nhiêu tầng số thúy lục thực vật, bị một cổ cường đại mù so bị lực lượng đảo mắt đánh tan. Lấy mạ đa giả cùng Cửu Vĩ làm trung tâm, nở rộ so với thái dương càng chói mắt quang huy, phàm là bị cái này hủy diệt quang mang trùng kích thực vật, cũng lập tức thối giữa điêu linh, ngay sau đó giấy lên liệt diễm. Ở cổ lực lượng này bên dưới, vô số phấn hoa đều bị liệt diễm bốc hơi. Nguyên bản toàn bộ thế giới vốn là do thụ cây mây các loại thực vật thật sự thống trị, nhưng mà đạ giả cùng cựu vĩ lực lượng xa xa truyền ra đến từ sau khi thúy thế giới màu xanh lục bắt đầu tan vỡ, vàng lóng ánh trong vầng sáng, toàn bộ thế giới bắt đầu rung động kịch liệt, sở hữu vật thể bị đảo qua cạn sạch, thiên địa mịt mờ, tất cả đều là tĩnh mịch, phảng phất thế giới lúc đầu hoang vu. Xa xa, 100 mét một nhân nửa quỳ, hai tay lần lượt thay nhau, trước người là từng tầng một mục độn, nhìn dưới đất thi thể, sợ rằng có mấy chục tầng, mà bây giờ, lại chỉ còn dư lại trước người một tầng cuối cùng, hơn nữa đã tàn phá không chịu nổi. Ngay cả mục nhân bản thân, cũng khắp nơi mạo hiểm khói trắng, nhìn bị tổn thương nghiêm trọng. Mà đã ra người này, lại trực tiếp bạo phát loại lực lượng này, hắn là thật muốn liều mạng A Sẻn dù hạt hỉ ra mà sắc mặt nặng nề. Đem dơ lên hai cánh tay buông xuống, ở trên cánh tay hắn, áo giáp màu đỏ đã biến mất, lộ ra da thịt xuất hiện rõ ràng phòng vết tích, ở trạ cơ dạ vận chuyển xuống không ngừng khôi phục. Cửu vĩ đỉnh đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ không ngừng thở hào hẹn, chiêu này uy lực, là hắn cộng thêm cửu vĩ toàn lực, càng dùng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng tăng phúc, đã gần như siêu việt áo nghĩa cấp nhẫn thuật, đạt tới lục đạo cấp tầng thứ. Cho dù lấy hắn trạ cơ dạ số lượng, cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Bất quá hắn cũng không khôi phục, hít sâu hai cái, trong hai con ngươi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng lần nữa xoay tròn, cửu vĩ đứng dậy, sờ xạ nổ áo giáp lần nữa dâng lên thâm lam quan mang, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ phong tới. Thông linh thuật, cự kiếm chi thuật Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ móc ra phía sau quyển trục, đột nhiên mở ra, theo kết ấn, khói trắng xuất hiện, một cái rộng lớn trường kiếm bị thông linh ma ra, rơi vào một nhân trong lòng bàn tay. Ít nhất có hơn 10 m lớn nhỏ. Ngay sau đó, hắn hai tay chạm lại, điều khiển mục nhân tiến lên đón cửu vĩ, cự kiếm cùng cửu vĩ trưởng kiếm trong tay thình lình đánh nhau. Sắt thép va chạm trong thanh âm, dư âm ở cái này đã hoang vu trên vùng đất càn quét ma ra.